chung đồng bưng thắm quê em trong mùa lúa trộn. Đêm đêm bên bếp lửa hồng nghe chuyện ma kể năm xưa. Đất này mảnh đất tiên Trung qua hai mùa gian khổ lao lung mà lòng ta luôn vững. Dòng đồng nai nghe mênh mông đôi bờ sông dồn dặn đâu đây nghe câu hát dân ca có tiếng đàn bầu trầm bóng gian xa nghe xanh lại màu xanh xứ sở xanh những cánh đồng mỗi cánh chim bay cao những công trình dừng xây hôm nay đàn bầu ngân nga bài ca quê mẹ lúa đã xanh măng đời nở muôn hoa nhịp cầu ai qua bờ vui nuôi lại rộn rã con đường những chuyến xe hoa đàn bầu cho ta bài ca quê mẹ hát mãi cho đời điệp khúc dân ca nhịp đời xôn xao tầng cao dây gọi có cánh chim nào gọi ước mơ xa anh về thành phố còn những kỷ niệm nhớ những con người dùng đồng bưng mơn yêu anh về thành phố còn những đàn và người em bên sông. Thăm dùng đồng bưng thắm quê em trong mùa lúa trộn. Đêm đêm bên bếp lửa hồng nghe chuyện ma kể năm xưa. Đất này mảnh đất kiên trung qua hai mùa gian khổ lao lung mà lòng ta luôn vững bền. Anh cùng em xuôi dòng đồng nai nghe mênh mông đôi bờ sông dồn dặn đâu đây nghe câu hát dân ca có tiếng đàn bầu trầm bóng gian xa nghe xanh lại màu xanh xứ sở xanh những cánh đồng mỗi cánh chim bay cao những công trình dừng xây hôm nay đàn bầu ngân nga bài ca quê mẹ lúa đã xanh mầm đời nở muôn hoa nhịp cầu ai qua bờ vui nuôi lại rộn rã con đường những chuyến xe hoa đàn bầu cho bài ca quê mẹ hát mãi cho đời điệp khúc dân ca nhịp đời xôn xao tầng cao dây gọi có cánh chim nào gọi ước mơ xa anh về thành phố còn những kỷ niệm nhớ những con người dùng đồng bưng mơn yêu anh về thành phố và người em.